Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, ai nha? May nhờ ca luyện qua, Tam gia phân phó về sau, khảo cổ các đội viên liền chuẩn bị xuất phát, này tòa động thiên cửa vào cao có 3 mét, rộng hơn 5 mét, đầy đủ 4-5 người sóng vai mà đi. Lưu Khải Hoành mệnh lệnh các đội viên xếp hàng theo vào. Tập thể hành động, nhìn trước mắt hành động chỉnh tề, kỷ luật, quy tắc đội khảo cổ ngũ. Tiêu Soái không khỏi từ đáy lòng cảm thán một câu. Không hổ là Tam gia tự mình mang đội khảo cổ. Hành động này lực liền là không giống nhau. Cái đó là, Lưu Khải Hoành một mặt tự ngạo nói. Chúng ta đội khảo cổ đội viên trình độ ít nhất cũng là đại học trọng điểm tốt nghiệp, mà lại từng cái trải qua huấn luyện quân sự, tố chất thân thể vượt trội. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, theo bọn hắn hành động lên liền có thể nhìn ra được thực lực. Bất quá, liền là vận khí hơi kém một chút, y trung tiên ông trong mộ động thiên con đường tương đối phức tạp. Chỉ là theo mở miệng đều nội bộ điểm chỗ ngã ba liền cong cong quấn quấn có 7 đầu. Căn cứ lão gia tử phía trước thăm dò động y tiên giáo huấn đến xem. Trước hết đem những này điểm chỗ ngã ba thăm dò rõ ràng mới có thể hành động. Nhưng từ vào động bắt đầu đến bây giờ, đã qua không sai biệt lắm 2 giờ. Bọn hắn lại ngay cả một đầu điểm chỗ ngã ba đều không thăm dò rõ ràng. Báo cáo Lưu đội phó, căn cứ dụng cụ dò xét biểu hiện. Tây phương cùng phía tây nam hai cái lỗ khẩu đã xác định không đường có thể tiến vào. Mà phía đông nam cửa hang đường đi dài nhất, đường xá phức tạp nhất. Rốt cục, tại tiến hành hơn 2 giờ dò xét điều tra về sau, đội khảo cổ thành viên loại bỏ hai cái sai lầm tuyển hạng. Mà quãng đường còn lại khẩu còn có 5 cái, chỉ có 2 đầu sao? Chấm ngoặc kép, Lưu Khải Hoành nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc, tiếp lấy hạ quyết tâm nói, mặc kệ, trước xác định một con đường thăm dò trước, không thể lại nấu đi xuống. Vâng, đội khảo cổ thành viên chào một cái, tiếp lấy liền trở lại đi an bài. Chờ một chút, Tiêu Soái một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lưu Khải Hoành. Khuyên nhủ, Tam gia không phải nói nhất định phải cam đoan lần này dò xét mộ an toàn sao? Sao có thể tùy tiện xác định một con đường thăm dò đâu? Mặc dù hắn không phải khảo cổ người trong đội, nhưng dù sao bị người nhờ vả, Lưu Khải Hoành quyết định này thực sự quá nguy hiểm. Cái kia đại sư ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Khải Hoành cắn chặt môi dưới, một mặt lo lắng nói, nhanh 3 giờ, một điểm tiến triển đều không có. Chẳng lẽ chúng ta còn phải lại mài mấy giờ? Tiêu Soái kỳ thật rất muốn nói một câu không nóng nảy. Nhưng nghĩ tới tại phía ngoài Tam gia vẫn chờ Linh Chi tới khôi phục linh khí. Lập tức liền nuốt xuống. Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Dò xét mộ phải nhanh một chút. Nhưng cũng không thể hy sinh an toàn. Này vẹn toàn đôi bên biện pháp chính là Lưu ca ngài trước chờ ta nghĩ một hồi. Tiêu Soái phòng nhãn lại nhìn kỹ một vòng. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói, có, hắn nói xong ngạc nhiên cầm bên cạnh cái kia đội khảo cổ thành viên bả vai. Hỏi, ngươi vừa mới có phải hay không nói có 2 đầu đạo đường đã xác định không đường có thể tiến vào? Đúng vậy a, đội khảo cổ thành viên sờ lên cái ót, một mặt mộng bức nói, có thể như vậy có cái gì dùng a? Còn có 5 con đường không có bài trừ đây. Ai bảo ngươi dùng phương pháp bài trừ a? Tiêu Soái vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hì hì nói, liền là 2 con đường này bên trong một cái a. Ha, Lưu Khải Hoành cùng đội khảo cổ thành viên trên đầu đều toát ra một người da đen dấu chấm hỏi. Căn bản không làm rõ ràng được Tiêu Soái não mạch kín. Đều nói rồi không đường có thể tiến vào, là 2 con đường rất ngắn phổ thông chỗ rẽ mà thôi. Người ta y trung tiên ông làm sao sẽ đem mình táng ở nơi đó đây? Các ngươi đều lâm vào một cái lầm lẫn a. Tiêu Soái khoát khoát tay chỉ, giận dữ nói, cái này Y Trung Tiên ông lợi hại hơn nữa, dù sao cũng chỉ là cái cổ nhân, mà lại là lẻ loi một mình ẩn cư cổ nhân. Lưu Khải Hoành, ngoặc kép chấm hỏi, cái này cùng hắn có phải hay không cổ nhân có quan hệ gì a? Cổ nhân chẳng lẽ liền đem chính mình mộ phần đặt vào rời động khẩu gần nhất vị trí, chờ lấy người đời sau tới đào sao? Đại sư, ngài nói cái này là có ý gì? Không hiểu. Lưu Khải Hoành ngữ khí hơi có chút khó chịu, hắn cảm thấy Tiêu Soái liền là đang cùng chính mình đối nghịch. Hiện tại nói mò con bê đây. Ai nha, làm sao lại đần như vậy a? Tiêu Soái chỉ đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói. Các ngươi phía trước xác định, cái này mộ là 1500 năm trước đến 2000 năm a. Đây này, Lưu Khải Hoành cùng đội khảo cổ thành viên nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt còn là một bộ dáng vẻ nghi hoặc, rõ ràng không rõ Tiêu Soái nghĩ biểu đạt cái gì. Đó là cái gì triều đại? Tiêu Soái gật gù đắc ý nói, tự hỏi tự trả lời nói, Tam Quốc Lưỡng Tấn Nam Bắc triều a, trong lịch sử hỗn loạn nhất niên đại. Ngươi nói như thế cái thời đại, cái này Y Trung Tiên ông có nhiều thời gian như vậy, tinh lực cùng với tài nguyên tới tạo mộ sao? Đúng a. Lưu Khải Hoành cùng đội khảo cổ thành viên liếc nhau, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy Y Trung Tiên ông y thuật cao siêu đến mức nào, địa vị có nhiều vĩ đại, lại xem nhẹ quên đi hắn sinh hoạt niên đại đó. Tại Thái Bình thịnh thế, có lẽ quân chủ đế vương còn có thể hao người tốn của tạo cái đại mộ, tìm 180 cái cung nữ chôn cùng, nở mày nở mặt đi địa phủ. Có thể này chiến loạn thời đại, có thể tìm một chỗ hạ táng cũng không tệ rồi. Y Trung Tiên ông dù sao không phải người bên trong thể chế, lực lượng có hạn, một người cầm cái cuốc, còn muốn đào bao sâu a? Ý của ngài là, chấm ngoặc kép. Lưu Khải Hoành không ngừng gật đầu, tiếp lấy Tiêu Soái câu chuyện nói, Y Trung Tiên ông lực lượng căn bản đào không đi vào sâu như vậy, phức tạp như vậy hang động. Hai cái này dễ hiểu nhất, địa hình đơn giản nhất địa phương mới có thể là hắn năm đó lựa chọn mộ huyệt, liền là như thế cái lý nhi. Tiêu Soái vỗ tay phát ra tiếng, như chút được gánh nặng nói, cuối cùng là khai khiếu. Lưu Khải Hoành liếc mắt, như thế cong cong quấn quấn đồ vật, ngoại trừ Tiêu Soái cái này đại sư, ai còn có thể nghĩ đến? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói thật là có đạo lý. Trong lịch sử những cái kia nổi danh đại mộ, sâu mộ, đều là đế vương quân chủ, một phương vương hầu kiến tạo, mà Y Trung Tiên ông lại cuồng vậy, liền là cái lang trung, nào có nhiều tiền như vậy cùng sức lao động tu đại mộ. Vậy chúng ta tiếp xuống, chấm ngoặc kép. Lưu Khải Hoành nhìn một chút cái kia hai cửa hang, đại sư ngài cảm thấy cái nào càng có khả năng? Chờ ta nhìn nhìn lại. Tiêu Soái sờ lên cái cằm, theo lý thuyết, cái này Y Trung Tiên ông toàn bộ mộ huyệt rõ ràng là nhìn qua phong thủy. Nếu là nhìn qua phong thủy, vậy trong này bảy cái cửa hang, ta hiểu được. Tiêu Soái hai mắt mãnh liệt đột nhiên sáng lên, nói, Lưu ca ngươi xem một chút nơi này, có phải hay không bảy cái cửa hang? Lưu Khải Hoành gật đầu, đúng a, thế nào? Tăng thêm chúng ta tiến đến cửa hang có phải hay không liền là 8 cái. Tiêu Soái cười ha ha, nói, cái kia há không đang lại là một cái bát quái sao? Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, su, n, cách, đổi a, tại trong bát quái, càn đại biểu trời, khôn đại biểu, tốn đại biểu gió, chấn đại biểu lôi, khảm đại biểu nước, cách đại biểu hòa, cấn, ghè n, đại biểu núi, đổi đại biểu trạch. Này Y Trung Tiên ông nắm chính mình táng tại đây bên trong, lấy thủy vị, cái kia tại trong cái hang này mặt, khẳng định là chọn khảm vị a. Dựa theo nơi này phương vị, Nam càn bắc khôn, càn làm cửa vào, như vậy mộ huyệt nhất định chính là phía tây khảm vị, ta hiểu được. Lưu Khải Hoành hít sâu một hơi, đối bên cạnh đội khảo cổ thành viên ra lệnh, lại đi thăm dò phía tây điểm chỗ ngã ba. Vâng, đội khảo cổ thành viên lập tức tiếp nhận chỉ lệnh, trong mắt đối Tiêu Soái khâm phục lại nhiều hơn mấy phần. Cái này đại sư, thật đúng là cái khó lường thần nhân. Tiêu Soái đứng ở một bên, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống địa phương. Ai nha, may nhờ ca luyện qua. Hệ thống, ký chủ thật tuyệt. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than. Ai nha, coi như người như thế khen ta, ta cũng sẽ không vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta đi, lại bị đoán trúng. Liền tại bọn hắn đi không bao lâu thời điểm, một cái trốn ở vách đá phía sau nam hài lặng lẽ chạy tới. Trên mặt biểu lộ tương đối đặc sắc, nếu như Tiêu Soái ở hiện trường thoại, sẽ phát hiện nam hài này trên đầu chịu lấy cái thật to, ngọa tàu, gấu trúc người. Đích thật là nằm cái lớn rãnh, đầu tiên là tính ra y trung tiên ông mộ huyệt vị trí. Lại là tính ra hắn mộ huyệt ở đâu cái điểm chỗ ngã ba. Mỗi một bước đều không sai chút nào. Này loại kỹ thuật, tiên ông lão nhân gia ông ta cũng không có như thế thần a. Không được, ta phải theo sau. Nam hài trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Tiên ông lưu lại qua di huấn, không được mở ra mộ huyệt, nếu không sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ. Nói xong, nam hài theo sát đại đội ngũ đi theo, bước đi như bay, hiển nhiên là đối mộ huyệt khá hiểu. Tiên ông mộ huyệt bên ngoài, Mã Tam gia vội vàng nhìn tối om lối vào, một mặt lo lắng, sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Mã Tam gia thanh âm mang theo vài phần run rẩy, lo lắng nói, thời gian dài như vậy đều không ra dò xét cái đầu. Yên tâm đi, Tam gia. Một bên phụ trách liên lạc thông tín viên trên mặt mang nụ cười. Cười ha hả nói, bọn hắn bên kia không chỉ không có chuyện, mà lại thăm dò tiên ông chân chính mộ huyệt con đường nữa nha. Thật, Mã Tam gia vui mừng quá đỗi, vỗ xe lăn, cao giọng nói, mau cùng ta nói một chút. Thông tín viên thế là nắm trong động Tiêu Soái cái kia hàng loạt phân. Tích lại nặng thuật một lần. Trong giọng nói không thiếu tán thưởng kinh ngạc tán thán chi tình. Đợi thông tín viên nói xong, Mã Tam gia một gương mặt mo đã sớm cười nở hoa. Lại là Tiểu Soái, Tiêu Soái quả nhiên là chúng ta đội khảo cổ phúc tinh a. Mã Tam gia đều tán thưởng nói, có hắn tại, chúng ta thật sự là không chỗ nào bất lợi, vấn đề nan giải gì đều giải quyết dễ dàng a. Cái này ngược lại thật sự chính là không thể không phục. Thông tín viên cũng đi theo nhẹ gật đầu. Chịu phục nói, này loại cũng có thể làm cho hắn tính ra đến. Thật đúng là cái thần nhân. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, Mã Tam gia thở dài một hơi. Thất vọng nói, nếu là Tiểu Soái chịu tiến vào bên trong thể chế làm việc liền tốt. Vô luận là đội khảo cổ, cục an toàn, vẫn là bộ đội, ta đều đảm bảo hắn có thể làm được phía trên đi. Mã Tam gia một câu hạ xuống. Thông tín viên bên kia tai nghe kém chút đều không rơi xuống. Lời này có thể không phải có thể tùy tiện nói a. Đội khảo cổ, cục an toàn, bộ đội, vậy cũng là quốc gia trọng yếu cơ quan bộ môn. Mã Tam gia nhìn như vậy tốt cái này đại sư sao? Liền dạng này cửa biển cũng dám dưới hông. Người so với người làm người ta tức chết a. Thông tín viên trong lòng có chút ê ẩm nghĩ đến, nhưng Mã Tam gia nhìn như vậy tốt, Tiêu Soái sau này đường xem như đi chiều rộng. Lúc này, tiên ông trong động, hệ thống, đến từ Lục Kỳ Bân đỏ mắt điểm số cộng 99. Ha, Tiêu Soái một mặt mộng bức nhìn chung quanh, hắn này cái gì cũng không có làm a. Thế nào lại tới một bút đỏ mắt điểm số doanh thu? PS, này một C quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.